nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 285, an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi hoặc quý phi nương nương làm chủ đem nàng gả cho Sở Vương Điện Hạ. Sở Vương Điện Hạ năm nay 27, nàng 22, Sở Vương Điện Hạ ở trong đám nam tử. Tuổi tác lớn như vậy còn chưa cưới vợ thì lớn hơn một chút. Nàng ở trong đám nữ tử lớn như vậy chưa lập gia đình. Tuổi cũng lớn hơn một chút, nhưng hai người lại rất xứng đôi a. Hơn nữa, mặc dù mình xuất thân là cung nữ, nhưng từ nhỏ hầu hạ hoàng quý phi nương nương, cũng là mẫu phi thân sinh của Sở Vương Điện Hạ. Thân phận của nàng cùng cung nữ bình thường là không giống nhau. Còn có, nàng từ nhỏ hầu hạ hoàng quý phi nương nương. Hầu hạ hoàng quý phi nương nương thật tốt, làm con dâu hoàng quý phi nương nương, tự nhiên cũng là nghe lời hoàng quý phi nương nương. Hoàng quý phi nương nương khẳng định thích con dâu như mình a, nương nương. Nếu không thể bồi ở bên cạnh người hầu hạ người, nô tỳ liền vĩnh viễn không xuất cung. Hồng Đan ngẩng đầu, nhìn hoàng quý phi nương nương, trong mắt đều là quật cường cùng chờ mong. Hoàng quý phi nương nương lạnh lòng, nha đầu này, lời đã nói rõ ràng như vậy, nàng còn muốn kiên trì vọng tưởng trong lòng sao? Ai, cũng là lỗi của mình lúc trước, không kịp thời cắt đứt hy vọng của nha đầu này. Trong lòng hoàng quý phi nương nương tuy ảo não, nhưng lời nói ngoài miệng vẫn hiền hòa như cũ, nói không tức giận là già, chỉ là hoàng quý phi nương nương càng rõ ràng. Cung nữ ở trong cung lớn lên, bao nhiêu thủ đoạn sẽ không kém. Mặc dù những năm gần đây ở hậu cung nàng cũng không làm qua chuyện gì trái ý, nhưng nếu là đắc tội những tiểu nhân vật kia, hậu quả là cái gì? Hoàng quý phi nương nương thấy nhiều. Bởi vậy, nàng còn muốn tiếp tục trấn an Hồng Đan. Ngươi không thèm để ý chung thân đại sự của ngươi, nhưng ngươi cùng bổn cung là chủ tớ. Bổn cung lại không thể không để ý, ai? Nói cho cùng, bổn cung cũng rất luyến tiếc ngươi. Như vậy đi, chuyện này chúng ta tạm thời không nói, chờ sang năm hãy nói. Bất quá từ nay trở đi, ngươi cũng phải để tâm. Hoàng quý phi nương nương nói như vậy, lời nói chân thành. Hồng Đan mặc dù thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng, đỏ mắt. Nàng thất vọng, nhưng cũng không thể không để ý thân phận, liền trực tiếp nói với hoàng quý phi nương nương. Nàng muốn làm con dâu của hoàng quý phi nương nương, phải làm Sở Vương phi chứ. Đương nhiên, vị trí Sở Vương phi này, thật ra nàng cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng thôi. Mục đích thật sự của nàng là làm chắc phi của Sở Vương cũng rất tốt. Thật sự không được, vậy được hoàng quý phi nương nương ban cho Sở Vương Điện Hạ. Trước tiên làm người thông phòng cho Sở Vương Điện Hạ nàng cũng nguyện ý a. Thân phận sao? Luôn có thể dựa vào đầu óc cùng thủ đoạn chậm rãi vì mình tranh thủ. Nàng ở hậu cung sinh tồn mười mấy năm, nếu thật sự không có chút đầu óc cùng thủ đoạn, làm sao có thể leo lên vị trí đại cung nữ bên người hoàng quý phi nương nương? Vả lại, hoàng quý phi nương nương tín nhiệm nhất chính là nàng. Nương nương, Hồng Đan không thể rời khỏi người. Người ngàn vạn lần đừng đuổi Hồng Đan đi a. Sau khi Hồng Đan kiên định ý nghĩ trong lòng, cụp mắt, ôm hai chân hoàng quý phi nương nương làm nũng. Hoàng quý phi nương nương đưa tay vỗ vỗ bả vai của nàng, giận dữ một câu, ngươi đứa nhỏ này, mau đứng lên đi, để Hồng Lăng tới thay ngươi. Ngươi đi dùng bữa tối đi. Hồng Đan nói cảm ơn, đứng dậy lui ra ngoài. Hoàng quý phi nương nương đau đầu vươn ngón trỏ đẩy lông mày. Hồng Lăng là một đại cung nữ bên cạnh nàng, là Triệu Cảnh Giật đưa đến bên cạnh hoàng quý phi nương nương bảo vệ nàng. Bình thường Hồng Lăng cũng không thường hầu hạ bên cạnh hoàng quý phi nương nương. Đương nhiên, hôm nay cũng là trùng hợp, buổi tối là Hồng Lăng trực đêm. Hồng Lăng quy củ hành lễ vấn an hoàng quý phi nương nương. Hoàng quý phi nương nương hướng nàng hiền lành khoát tay, đứng lên đi, ngươi là Sở Vương tự mình đưa đến bên người bổn cung. Những năm gần đây bổn cung vì không cho người có tâm đem ánh mắt phóng tới trên người ngươi, đối với ngươi cũng không tính thân cận, nhưng thật ra bổn cung cũng là tin ngươi nhất. Đôi mắt Hồng Lăng kinh ngạc đảo quanh, Hoàng Quý Phi nương nương những năm gần đây vẫn là lần đầu tiên cùng nàng nhiệt tình nói nhiều lời như vậy. Hoàng Quý Phi nương nương sợ là gặp phải chuyện gì đi. Nàng mấy năm nay mặc dù ẩn núp ở bên người Hoàng Quý Phi nương nương bảo vệ nương nương, nhưng chủ tử bên kia ngoại trừ truyền tin tức để cho nàng sớm vô thanh vô tức đem người cùng sự uy hát y ế về đến nương nương lặng lẽ giải quyết xong, chủ tử bên kia cũng sẽ không dễ dàng để cho người liên lạc với nàng. Là đương nhiên, cái này cũng giống như Hoàng Quý Phi nương nương nói, là vì bảo vệ nàng. Hoàng Quý Phi nương nương cũng không thế nào tìm nàng nói chuyện phiếm, nhưng Hoàng Quý Phi nương nương cùng nàng đều là trong lòng nắm chắc. Cũng là bởi vậy, Hoàng Quý Phi nương nương đột nhiên cùng nàng nói lời như vậy. Hồng Lăng có chút kinh ngạc. Đương nhiên, Hoàng Quý Phi nương nương cũng không có cùng nàng quanh co lòng vòng. Hồng Lăng, ngươi bình thường ở trong bóng tối, biết nhiều chuyện hơn bổn cung, bình thường không muốn biết những chuyện đen tối kia, miễn cho ảnh hưởng tâm tình. Nhưng hôm nay, thôi, những lời này nói cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi liền cùng bổn cung nói một chút về ông Đan đi. Hồng Lăng cũng không lắm miệng. Chỉ dựa theo yêu cầu của Hoàng Quý Phi nương nương, đem chuyện riêng của Hồng Đan nói rõ ràng với Hoàng Quý Phi nương nương. Hoàng Quý Phi nương nương kinh ngạc nhíu mày. Nói như vậy, Hồng Đan nàng cũng không có tư tâm a? Hồng Lăng lại lắc đầu. Nương nương, thứ cho nô tỳ vô lễ. Nô tỳ không nghĩ như vậy. Hồng Lăng dứt khoát lưu loát. Thần sắc tự nhiên, hả? Hoàng Quý Phi nương nương nhìn thoáng qua tiểu cô nương còn nhỏ hơn Hồng Đan 3 tuổi. Dung nhan tiểu cô nương này kém Hồng Đan không ít, nhưng có thể nhìn ra được, nhà đầu này trầm tĩnh thông minh, là một người có thể làm đại sự. Khóe môi dương lên, Hoàng Quý Phi nương nương cười cười. Không sao, ngươi nói suy nghĩ của ngươi đi. Nương nương, càng là người bình thường không có biểu thị ra tư tâm, càng không đơn giản. Hồng Đan cũng không phải là loại người vô dục vô cầu. Tốt, ngươi nói đúng. Hoàng Quý Phi nương nương thở dài một tiếng, lập tức không nói nữa. Hồng Lăng nói trắng ra. Hoàng Quý Phi nương nương ngẩn người, lập tức chậm rãi gật đầu. Hồng Lăng cũng bắt đầu hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Huyện Giang Ninh, mấy ngày nay Mộc Cẩm lần lượt tìm Triệu Lục Nương và Hoàng Tam Nương. Triệu Lục Nương biết được Mộc Cẩm định đi tỉnh, trong lòng vừa hâm mộ vừa khiếp sợ. Khiếp sợ là bởi vì Mộc Cẩm nhanh như vậy lại định đi tỉnh thành. Hâm mộ đương nhiên là hâm mộ Mộc Cẩm làm ăn rất tốt. Nhanh như vậy đã tích góp từng tí một bạc có thể đi tỉnh thành an cư cùng tiếp tục làm ăn. Nhưng Mộc Cẩm cũng không gạt nàng. Nói cho nàng biết, bởi vì một vị đại gia trong thương nhân Xuân Nhị Nương coi trọng việc làm ăn của nàng, muốn cùng nàng kinh doanh cửa hàng đồ kho Mộc Ký và cửa hàng đồ ăn vặt Mộc Ký. Triệu Lục Nương chỉ có thể tỏ vẻ hâm mộ hơn. Mộc Cẩm tỏ vẻ cũng muốn dẫn nàng và Triệu Tứ Nương hai nhà cùng đi tỉnh thành. Triệu Lục Nương càng khiếp sợ, nhưng cũng càng kích động. Chuyện lớn như vậy, nàng đương nhiên không thể một mình làm chủ, liền phải trở về tìm Triệu Tứ Nương thương lượng. Mộc Cẩm sau khi tìm Hoàng Tam Nương, đem ý nghĩ của nàng nói cho Hoàng Tam Nương. Nếu Tam Nương tỷ tỷ và tỷ phu bỏ được trong nhà, có thể mang theo bọn nhỏ theo ta lên tỉnh nhìn một chút. Nếu không chê, Tam Nương tỷ tỷ và tỷ phu có thể giúp ta làm việc. Về phần bọn nhỏ, đưa đến trong học đường tỉnh thành, không biết Tam Nương tỷ tỷ ý như thế nào. Cách chương.